Chương 345, hộp gỗ. Nghe được thương lão đại thụ, Phương Thần rốt cục dừng bước, tiểu lão thử đứng tại trên bờ vai hắn, cười tủm tỉm nhìn xem thương lão đại thụ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Phương Thần trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề thứ nhất. Thương lão đại thụ hơi suy tư một chút, chợt trầm giọng nói ra, đây là một nơi bi nguy hệ nờ du a chỗ nguyền rủa bị ai nguyền rủa? Phương Thần tiếp tục hỏi. Thương lão đại thụ chậm rãi nói ra, tại cực kỳ lâu trước kia, nơi này đã từng tới một vị đại năng, vị này đại năng lúc đến nơi này, sẽ vẫn lạc, hắn không cam tâm chết đi như thế, trước khi chết, đã từng thề, nhất định muốn sống lại, bằng không nơi này sẽ bị tử khí tràn ngập. Cái này đại năng phi thường lợi hại, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt một phiến thiên địa, hắn cuối cùng chết đi, mà tại hắn chết đi không lâu sau đó, nơi này tiểu tràn ngập nồng đậm tử khí. Nơi này là một cái phong bế không gian, mỗi lần 6 năm một lần thần huyễn không gian mở ra, lại có rất nhiều võ giả lại tới đây, chỉ cần bọn hắn bước vào nơi này, liền sẽ bị chết đi ăn mòn, cuối cùng chết thảm. Theo tử vong võ giả càng ngày càng nhiều, nơi này tử khí càng thêm nồng nặc, QNZ chính là bởi vì những này nồng đậm tử khí, để võ giả tại tử vong về sau, có thể dùng khô lâu phương thức tiếp tục sinh tồn, hơn nữa còn có thể có được khi còn sống một chút ký ức. Thì ra là thế. Phương Thần lông mày gấp trâu, có chút nói. Vậy là ngươi cái gì cây nghe được Phương Thần, cái này gốc thương lão đại thụ phía trên nhánh cây chập chờn. Sau đó nói, ta vốn là một gốc thông linh cây, tại ta thông linh đoạn thời gian kia bên trong, vừa lúc ra khỏi nơi này, về sau bởi vì tử khí ăn mòn, để của ta nội bộ phát sinh rất lớn cải biến, ngay từ đầu ta đang cực lực ngăn cản tử khí xâm lấn, nhưng là về sau ta phát hiện, tử khí xâm lấn lại có thể để cho ta đạo hạnh tăng lên. Đã nhiều năm như vậy, ta nên tính là bán tiên thụ đi. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, cây cối một loại, mạnh nhất chính là tiên thụ, mỗi một gốc tiên thụ, đều là tồn tại thật lâu tuế nguyệt. Nghe nói, tiên thụ có thể khởi tử hồi sinh, tại toàn bộ cổ kiếm đại lục phía trên, QNZ không có bao nhiêu. Đương nhiên, còn có rất nhiều thông linh chi thụ, bọn chúng đem hết toàn lực, muốn thành tiểu tiên thụ, nhưng là từ xưa đến nay, tiên thụ há lại dễ dàng như vậy có thể thành tựu. Sở dĩ, tựu có rất nhiều thông linh chi thụ, bị kẹt tại cuối cùng cửa ải, bọn chúng được xưng là bán tiên thụ. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, tại cái này thần huyễn không gian bên trong, lại có một gốc bán tiên thụ. Bán tiên thụ. Hạ Hầu Vũ cũng là kinh ngạc không thôi. Cái kia thi thể là chuyện gì xảy ra? Phương Thần tiếp tục hỏi. Nói đến cái kia thi thể, bán tiên thụ rõ ràng run rẩy thoáng cái. Chợt nặng nề nói ra, cái kia thi thể, liền là đã từng vẫn lạc tại nơi này cường giả, cũng là bởi vì hắn nguyền rủa, nơi này mới biến thành cái dạng này. Vừa mới, các ngươi tại đánh chết những cái kia khô lâu về sau, kinh động đến cái kia vẫn lạc cường giả, hắn hút đi toàn bộ không gian bên trong, tất cả tử khí, bất quá còn tốt, những này tử khí bị ta cắm rễ tại hắn trên thi thể, toàn bộ hút tới. Bán tiên thụ cười xấu xa nói. Phương Thần khẽ giật mình. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, bán tiên thụ cắm rễ cái kia thi thể bên trong, ẩn chứa một cỗ để hắn đều không hiểu cảm giác được rung động khí tức. Nguyên lai, cái kia thi thể liền là đã từng vẫn lạc tại nơi này cường giả. Tiểu tử này sở dĩ tiến vào nơi này lông tóc không thương, bởi vì hắn thể nội có một loại đặc thù huyết dịch, mà ngươi, ta có chút nhìn không thấu. Bán tiên thụ bình chân như vậy nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe được bán tiên thụ. Phương Thần trong nháy mắt liền hiểu, hắn sở dĩ không chịu tử khí xâm nhập, bởi vì thể nội kim sắc trái tim A tại hắn tiến vào nơi này thời điểm, kim sắc trái tim rất nhỏ run rẩy thoáng cái, khí tức vô hình phát ra, lúc ấy Phương Thần QNZ không nghĩ nhiều. Giống như cứ thế mãi xuống dưới, cái này vẫn lạc vương giả nhất định có thể hấp thu đầy đủ tử khí, từ đó phục sinh, nhưng là hai người các ngươi vào đây, triệt để phá hủy hắn phục sinh đại kế. Bán tiên thụ nói. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ giật mình, chợt nhìn về phía bán tiên thụ. Bất quá QNZ không có việc gì, trong cơ thể của hắn tử khí, toàn bộ bị ta hút đi, tạm thời sẽ không có cái gì dị động, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Bán tiên thụ nói, đương nhiên, còn có một nguyên nhân, kia chính là ta vừa mới hấp thu tử khí nhiều lắm, cờ ơn hấp thu một ít nhân loại võ giả huyết dịch đến cân bằng thoáng cái. Bán tiên thụ. Dù sao cũng là sống vô tận tuế nguyệt lao thụ, nó biết rất nhiều, mà lại bởi vì trưởng kỳ tại cái này phong bế không gian bên trong, nó muốn một bên hấp thu tử khí, một bên hấp thu nhân loại huyết dịch đến cân bằng. Lần này ra ngoài, chính là muốn hấp thu nhân loại huyết dịch, nhưng là không nghĩ tới bị Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ phát hiện. Việc đã đến nước này, bán tiên thụ đã đem nơi này hết thảy đều nói rõ ràng rồi. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ rơi vào trầm tư, tiểu lao thử thì là liệu dịu réo lên không ngừng. Ngươi vì sao muốn theo chúng ta đi? Phương Thần đột nhiên hỏi. Bán tiên thụ trầm mặc một chút, chợt nói ra, bởi vì trên người ngươi tiểu lao thử, cái này tiểu lao thử huyết dịch, với ta mà nói, là đại bổ, nó một giọt máu cũng đủ để bù đắp được phổ thông hàng ngàn hàng vạn võ giả huyết dịch. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, bán tiên thụ cũng không giả, dù sao Phương Thần cũng là biết được tiểu lao thử thần kỳ. Tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta đi. Phương Thần no y ta muốn đi theo chuột ca lan lộn. Bán tiên thụ căn bản không cho Phương Thần mặt mũi, nói thẳng. Phương Thần khẽ giật mình, cái này bán tiên thụ cũng quá không biết xấu hổ ai chuột ca, về sau ngươi cần phải bảo bọc ta à? Bán tiên thụ cười ha hả cùng tiểu lao thử nói. Tiểu lao thử đối bán tiên thụ liễu dĩu khoa tay múa chân thoáng cái, bán tiên thụ ngay từ đầu lắc đầu, bất quá rất nhanh liền gật đầu. Nhìn thấy bán tiên thụ gật đầu, tiểu lao thử cho bán tiên thụ một giọt máu của mình. Bán tiên thụ hấp thu tiểu lão thử cho huyết dịch về sau, tinh thần phấn chấn, kích động không thôi. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật sự là gặp vận may. Bán tiên thụ nhìn về phía Phương Thần, nói. Cũng không biết các ngươi từ nơi nào được chuột ca, thế mà để chuột ca như thế khăng khăng một mực đi theo các ngươi. Ta QNZ không cùng các ngươi nhiều lời, ta đáp ứng chuột ca, muốn cho các ngươi một cái cơ duyên. Bất quá cái cơ duyên này nương theo lấy nhất định nguy hiểm, các ngươi dám tiếp nhận sao? Cơ duyên gì? Phương Thần hỏi. Trước nói ngươi tiểu tử đi, máu của ngươi không e ngại tử khí, cái này một phần cơ duyên, đối với ngươi mà nói, phi thường trọng yếu, bất quá cờ ơn nở chính ngươi đi thu hoạch. Bán tiên thụ nhìn xem Hạ Hầu Vũ, nói. Nhìn thấy cái kia thi thể sao? Tại cái kia thi thể phía dưới, có một cái mộ huyệt, là cái kia vẫn lạc cường giả vì chính mình chuẩn bị mộ huyệt. Bất quá không dùng đến, cơ duyên của ngươi ngay tại trong huyệt mộ, chính mình đi tìm đi. Bán tiên thụ nói. Nghe vậy, Phương Thần nhìn về phía Hạ Hầu Vũ, hắn có chu tờ lo lắng. Hạ Hầu Vũ hơi suy tư một lát, sau đó đối Phương Thần nói ra, Phương huynh, ngươi không cần phải lo lắng ta, chờ ta thu hoạch được cơ duyên, ngươi ta liên thủ, là bái kiếm tông đệ tử báo thủ. Được. Phương Thần no ít tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới. Hạ Hầu Vũ quanh thân dũng động thị huyết sắc ý, lật ra thi thể, chui vào trong huyệt mộ. Về sau, bán tiên thụ tiếp tục nói ra, tiểu tử ngươi cơ duyên, phía trên ngọn núi này, bất quá ta chuyện quan trọng trước nói cho ngươi, ngọn núi này phi thường đặc thủ, ngươi không chiếm được cơ duyên, cũng chớ có trách ta. Ngươi nếu biết có cơ duyên, vì sao chính mình không đi? Phương Thần no ý ngươi cho rằng ta không muốn á suốt ngày ở chỗ này, sắp ngạt chết, những năm gần đây. Ta đối cái này không gian vô cùng quen thuộc, biết được rất nhiều cơ duyên chi địa, nhưng là ta chỉ ra cái này hai nơi cơ duyên chi địa, phi thường thích hợp ngươi cùng tiểu tử kia. Bán tiên thụ no y Phương Thần trầm mặc một lát, cuối cùng lựa chọn đi thăm dò một phen. Phương Thần hướng phía thi thể sau lưng ngọn núi bên trên đi đến, tiểu lão thử ngồi xổm ở Phương Thần trên bờ vai, mà bán tiên thụ thì là nhanh chóng di động, cười ha hả nói, chuột ca, ngươi chừng nào thì tại cho ta một giọt máu. Nghe được bán tiên thụ vô sỉ như vậy lời nói, Phương Thần trực tiếp lựa chọn coi thường. So trong dự đoán muốn dễ dàng một chút, Phương Thần rất nhẹ nhàng tiểu leo lên cái này một ngọn núi phía trên, leo lên sơn phong, Phương Thần mới phát hiện, cái này một ngọn núi phía trên một mảnh trống không, không có cái gì. Muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, Phương Thần nghi hoặc nhìn bốn phía, tự nhủ. Ngay tại Phương Thần vừa mới đạp vào cái này một ngọn núi thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến. Bởi vì tại trong không gian giới chỉ mãng xà hoa kiếm, thế mà rất nhỏ run rẩy thoáng cái. Ừ, Thanh Đồng lão tổ tàn niệm, từ khi tiến vào mãng xà hoa kiếm bên trong về sau, đi qua một lần kia trọng thương về sau, tiểu lâm vào hôn mê, không nghĩ tới thế mà run rẩy thoáng cái. Chẳng lẽ, nơi này có cái gì hấp dẫn Thanh Đồng lão tổ đồ vật sao? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi. Ngay tại Phương Thần đi về phía trước mấy bước thời điểm, mãng xà hóa kiếm lại lần nữa run rẩy thoáng cái, đi qua Phương Thần cẩn thận phân tích về sau phát hiện, mãng xà hóa kiếm tựa hồ tại cho mình chỉ dẫn phương hướng, chỉ bất quá Thanh Đồng lao tổ vẫn còn đang hôn mê bên trong, chỉ dẫn rất gian nan. Phương Thần cẩn thận lắng nghe mãng xà hóa kiếm mỗi một lần run rẩy, cuối cùng hắn quyết định một cái phương hướng, trên mặt nở một nụ cười, nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần ra một khối trên đất trống, nơi này đã thuộc về Sơn Phong biên giới. Phương Thần đứng tại nơi này, bởi vì lại tới đây về sau, mãng xà hóa kiếm tựa hồ vội vàng sao động. Cơ duyên nhất định ở chỗ này. Phương Thần trầm giọng nói, mà hậu chiêu bên trong tinh ẩn kiếm xuất ra, bắt đầu đào đất. Theo Phương Thần đào đất, sau lưng bán tiên thụ, tràn đầy kinh ngạc, thật sự là một cái quái vật. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đã đào ra một cái rất sâu hố to, rốt cục tại một đoạn thời khắc, Phương Thần phát hiện trong hố lớn có cái gì. Sau đó, Phương Thần thận trọng theo trong hố lớn, đem cái này đồ vật lấy ra. Đây là một cái hộp gỗ, đi qua thời gian dài như vậy tuế nguyệt tờ ơ y lê, hộp gỗ chỉ là cổ xưa một điểm, thế mà không có tổn hại, cái này khiến Phương Thần rất là kinh ngạc. Tại Phương Thần cầm hộp gỗ thời điểm, mãng xà hóa kiếm càng thêm vội vàng sao động. Phương Thần mở ra hộp gỗ, lập tức một cỗ hào quang, theo trong hộp gỗ tràn ra, để toàn bộ sân phong, đều là một mảnh mê mang. Đây là...